Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1154, chương 1155, Thông huyền môn. Không gian lên cấp thẻ mở khóa nhiệm vụ cũng không tính là rất khó khăn. Cần không dựa vào hệ thống, chỉ bằng tự thân thủ đoạn. Để tư nhân không gian tăng cường 100 lập phương không gian diện tích. Đối với pháp tắc không gian 12 cấp, ngưng tụ ra pháp tắc không gian mệnh văn Lý Huyền Dạ tới nói. Chỉ là 100 lập phương không gian, vẫn là rất dễ dàng hoàn thành. Dù sao mở khóa nhiệm vụ yêu cầu chỉ là tăng cường, mà không phải bỗng dưng sáng tạo. Lý Huyền Dạ chỉ cần đối không gian tiến hành nhỏ bé kéo lên là có thể. Có điều loại này dục tốc bất đạt phương thức quá mức đầu cơ trục lợi. Dùng lần một lần hai không có quan hệ gì. Nhưng nhiều lần, mặc dù sẽ tăng cường không gian thể tích, nhưng cùng lúc cũng sẽ phá hư không gian tính ổn định. Có điều mở khóa nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Lý Huyền Dạ là có thể bắt đầu mua không gian lên cấp thẻ. Cũng không cần dùng loại kia đầu cơ trục lợi phương pháp. Thương thành không gian lên cấp thẻ một tấm có thể vì tư nhân không gian mở rộng 100 cây số vuông. Không gian diện tích, giá bán là 1 ức thần kim một tấm. Toán là phi thường tiện nghi giá tiền. Nhưng Lý Huyền Dạ xem tài khoản của chính mình ngạch trống về sau. Cũng có chút không vui. Không có tiền, cho vay còn nợ 20 tỷ. Những ngày tháng này có thể làm sao mà qua nổi a? Được rồi, tư nhân không gian lên cấp vẫn là giữ lại sau đó suy nghĩ thêm đi. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp kiếm tiền. Có thể nghĩ tới nghĩ lui. Lý Huyền Dạ phát hiện chính nắm quyền kính kiếm tiền hiệu suất đều quá chậm. Hoặc là thu về chu kỳ đầy, giải không được khẩn cấp. Hoặc là chính là tiền kỳ công tác chuẩn bị quá nhiều. Cần phải hao phí quá nhiều thời gian tinh lực. Mà những này đều không có cách nào giải quyết Lý Huyền Dạ hiện tại cần thiết lượng tiền bạc. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Huyền Dạ phát hiện nếu như muốn ở trong đoạn thời gian cho tới có đủ nhiều tiền tài. Duy nhất kế có thể thành chỉ có một cái. Cướp, ở cái này dựa vào nắm đấm nói chuyện trong thế giới. Chỉ cần có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, liền không sợ không có cho tới tiền con đường. Lý Huyền Dạ cảm giác mình tất yếu tìm chút dê béo đi giết nhất làm thịt. Mà hiện nay giỏi nhất để hắn không có áp lực chút nào giết đi xuống dê béo. Kỳ thực còn thật không ít. Đứng mũi chịu sào, chính là còn lại huyền phái 9 đại thánh môn. Này thời gian mấy năm bên trong, Helen một mực đang giúp Lý Huyền Dạ thu thập liên quan với huyền phái thánh môn tình báo tin tức. Hiện nay Lý Huyền Dạ đã nắm giữ 3 cái huyền phái thánh môn xác thực tin tức. Một người trong đó ngay ở Hồng Mông giới bên trong. Nửa ngày sau, Hồng Mông giới Tây Vực, một chỗ quanh năm bị mây mù bao phủ trong núi thẳm. Nơi này chính là huyền môn thánh địa xếp hạng thứ 6 thông huyền môn ngồi trên mặt đất. Huyền học một mạch, từ trước đến giờ ẩn cư núi rừng, không để ý tới thế sự. Không phải là bởi vì không nhìn công danh lợi lộc, mà là huyền phái đệ tử bởi vì huyền học trình độ. Một khi đang tu luyện giới bên trong hành tẩu, tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức quấy nhiễu. Huyền học bàn tay lớn mặc dù có thể suy tính thiên địa huyền cơ, nhưng chỉ có không thể tính ra tự thân mệnh số. Vì bảo vệ tự thân an nguy, ẩn cư thế ngoại bo bo giữ mình mới là vương nói. Nhưng này không có nghĩa là huyền phái thánh môn đang tu luyện giới sẽ không có địa vị. Ý nghĩ, huyền phái thánh môn ở vô số người tu luyện trong lòng vẫn là thần bí mà nhân vật vĩ đại. Có người nói thậm chí ngay cả rất nhiều thần tộc cao tầng đều là huyền môn thánh địa khách quý. Giờ khắc này, thông huyền bên trong một phái sắc mặt vui mừng, cung nghênh môn chủ xuất quan. Môn chủ hôm nay xuất quan, nói vậy khoảng cách chí tôn cảnh giới lại tiến hơn một bước. Có lẽ không tới bao nhiêu năm, tà thông huyền bên trong liền sẽ sinh ra một tên cường giả chí tôn. Tráng quá thay tà thông huyền môn. Ở thông huyền môn, 3 vị trưởng lão dẫn dắt đi một đám đệ tử đi tới Chu Khê trưởng lão bế quan chỗ ngoài cửa. Đến đây cung nghênh môn chủ Chu Khê xuất quan. Nhưng ngay ở Chu Khê môn chủ đi ra phòng tu luyện thời điểm, mọi người lại phát hiện hắn hạc phát đồng nhan trên mặt. chính toát ra một ít vẻ bất an. Tình cảnh này nhất thời đưa tới ba tên trưởng lão nghi vấn. Môn chủ mới vừa xuất quan, thực lực tu vi tiến rất xa, vì sao còn mặt ủ mày trao? Chu Khê hai hàng lông mày chói chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài sơn môn mờ mịt bầu trời. Nói, vừa mới bản tôn xuất quan ngày, cho bản môn tính một quẻ, dựa theo quái tượng biểu hiện, hôm nay ta thông huyền trên cửa dưới, nên có họa sát thân. Cái gì? Tam đại trường lão và đông đảo tinh nhuệ đệ tử đều là khiếp sợ. Không thôi, môn chủ thực lực bọn họ đều rất rõ ràng. Lời này nếu từ môn chủ trong miệng nói ra đến, sợ là không giả được. Chẳng lẽ thông huyền môn bị cái gì kẻ thù nhìn chằm chằm? Chu Khê cũng ngưng lông mày chất hỏi. Tam tài, bọn ngươi đi vào có hay không gây thù hằn? Ba vị trường lão lắc đầu liên tục. Những năm gần đây, chúng ta xin nghe môn chủ pháp chỉ, không dám bước vào thần giới nửa bước. Dù cho tình cờ đi ra ngoài vơ vét tài nguyên, cũng là thẳng đến Tây hư giới mà đi. Chưa bao giờ cùng Hồng Mông giới thần tộc cao thủ tiếp xúc à? Chu Khê nhìn ra ba người không có nói dối, trong lòng tăng thêm một tia nghi mê hoặc. Vì sao những năm gần đây vẫn biết điều thông huyền môn sẽ chọc cho tới đây chờ họa sát thân đây? Chẳng lẽ là bởi vì năm đó, Chu Khê sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường lúng túng. Hắn cấp tốc đẩy tính toán ra, một lát sau mặt lộ vẻ kinh hãi. Này bởi vậy quả, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, không có cái gì không thể nào. Mây mù đột nhiên bị nhất nói ác liệt ánh kiếm cắt ra. Nhất thiếu niên mặc áo trắng đạp lên tỏa ra ánh sáng lung linh giáng lâm đến thông huyền môn núi. Trên lầu, khóe miệng khẽ nhếch, dùng một loại nhẹ như mây gió, coi thường muôn dân nụ cười quan sát toàn bộ thông huyền môn. Chu Khê nhìn thấy Lý Huyền Dạ, lập tức ý thức được cái gì giống như phát sinh một tiếng than thở. Vô mệnh sư tôn, còn sống, yên tâm đi, các ngươi chết hết, ông lão kia cũng không chết được. Lý Huyền Dạ không nói nhảm, trực tiếp chém ra phiên hồng một chiêu kiếm. Ngoại trừ Chu Khê và ba vị nửa bước chí tôn cảnh thông huyền môn trường lão ngoài ra, mấy trăm tên tinh nhuệ đệ tử trực tiếp đột tử một chỗ. Một cái mang thở dốc đều không thừa. Các đồ nhi, ba tên trường lão trực tiếp đỏ mắt, điên cuồng hét lên hướng về Lý Huyền Dạ chạy như điên tới. Ba người tựa hồ thúc giục cái gì cấm kỵ công pháp, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Ba người thực lực tăng lên dữ dội một đoạn dài, hầu như đạt đến thượng vị 40 giai trình độ, tam vị nhất thể, đồng thời công muốn Lý Huyền Dạ mạch máu, muốn trực tiếp thôi sán hắn nhân quả tạo hóa, tiệt diệt sự tồn tại của hắn. Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng, lạnh giọng nói, chém. Nhất nói mộng ảo kiếm ảnh ngang trời lướt qua, tam đại trường lão trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo, thần hồn tán loạn. Lấy Lý Huyền Dạ bây giờ thực lực, như không thích dùng nhân quả thần diệt skill, đối phó ba tên này hay là cần tiêu hao một phen trắc trở. Nhưng ở nhân quả thần diệt ra chỉ dưới, chỉ cần một chiêu kiếm là đủ. Ngăn ngắn trong vòng mấy cái hít thở, thông huyền môn hầu như chịu khổ diệt môn. Nhưng Chu Khê giờ khắc này nhưng căn bản hoàn mỹ bi thương tuyệt vọng. Hắn giờ khắc này đầy đầu đều là chuyện năm đó. Lý Huyền Dạ một bước bước ra, đã xuất hiện ở Chu Khê trước mặt, trêu tức nói, bây giờ hối hận không kịp sao? Đáng tiếc đã chậm. Chu Khê nhưng lắc lắc đầu, năm đó thí sư một chuyện, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, chưa bao giờ dám có bất kỳ may mắn ý nghĩ. Ta biết nói ngày đó sớm muộn đều sẽ tới đến, chỉ là không ý nghĩ gì tới nhanh như vậy. Ngươi không là cái thứ nhất, ở trước ngươi, Mộc Đạo Kỳ đã chết. Chu Khê tâm thần run lên, cả người trong nháy mắt phảng phất già nua rồi mấy chục tuổi như thế. Tầng tầng thở dài một tiếng, ngươi động thủ đi, ta sẽ không oán hận ngươi. Tất cả những thứ này là ta ứng làm trả giá. Chém, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.